Vô thượng sát thần, chương 2609, vừa đánh vừa lui, góc truyện audio.com, dấu lớn, khô lâu vương, đây chính là tương đương với nhân loại thần vương cảnh A. Một bộ chết đi thi cốt trọng sinh ra đời linh trí, dĩ nhiên cũng tương đương với thần vương cảnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Tiêu Phàm là tuyệt đối như thế nào đều sẽ không tin tưởng, nhưng là trước mắt khô lâu vương, lực lượng tới nói chí ít cũng không yếu so với bình thường thần vương cảnh trung kỳ. Khó trách nơi này rất nguy hiểm, Tiêu Phàm hiện tại xem như thấy được. Bạch sắc thạch đầu quang mang càng ngày càng sáng, hẳn là cái phương hướng này không sai. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một đạo tinh quang, một kiếm đẩy lui khô lâu vương. Nếu như đã đi tới nơi này, Tiêu Phàm tự nhiên không hề từ bỏ dự định. Ken két tương đương, nhưng mà lúc này, bốn phía truyền đến từng đợt răng rắc thanh âm, Tiêu Phàm chỉ cảm giác da đầu tê dại một hồi, vội vàng đạp không mà lên. Khi hắn hướng dưới chân nhìn lại thời khắc lại là nhìn thấy vô số khô lâu bò lên, có đạt đến vài chục trượng, có chỉ có một hai xích, nhưng mỗi một cái khô lâu, đều phát ra khí tức nguy hiểm. Nhiều như vậy, Tiêu Phàm trợn tròn mắt một lượng đầu khô lâu, hắn còn không chỗ nào e ngại, có thể nhiều như vậy cũng không phải hắn có thể đủ thù địch. Tiêu Phàm hít sâu một cái cực tốc hướng về chỗ sâu lao đi, lúc này, hậu phương lít nha lít nhít khô lâu cũng đuổi theo. Dù là lấy Tiêu Phàm tâm tính cũng cảm giác tim mật phát lạnh, cũng may hắn tốc độ coi như không tệ, miễn cường có thể đủ chạy qua những cái này khô lâu. Nhìn đến quay đầu muốn tu luyện một loại cao giai thân pháp mới được. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới, Thái Huyền Thần Du Bộ bây giờ đối với hắn tốc độ tăng lên tác dụng cũng không lớn, chỉ có thần điển cấp bậc thân pháp mới có thể tăng lên hắn tốc độ. Tiêu Phàm nhanh chóng chạy trốn lấy, hậu phương khô lâu vương không cách nào đuổi theo hắn, nhưng hắn phía trước cũng có không ít rất nhanh liền ngăn cản Tiêu Phàm bước chân. Trường trung thiên địa, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng tiện tay ném ra ngoài một cái quang cầu cực tốc phóng đại, nháy mắt bao phủ chu vi mấy trăm trượng, mấy chục bộ xương khô vương bị thôn phệ. Vẻn vẹn trong nháy mắt mấy chục bộ xương khô vương, liền bị hắn ép thành bột mịn, này khiến Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Trường trung thiên địa bây giờ uy lực có vẻ như có chút lớn a. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, nguyên bản coi là đột phá thần vương cảnh thần thông uy lực liền sẽ bị hạn chế, nhưng hắn không nghĩ đến trường trung thiên địa uy lực dĩ nhiên càng thêm cường đại. Nhưng mà sau một khắc nhường Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh, lại là từng đạo bàng bạc huyền diệu năng lượng tràn vào hắn thể nội bị bạch sắc thạch đầu hấp thu. Mệnh ngoại chi khí, Tiêu Phàm trợn tròn mắt sau nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Cái kia những cái này khô lâu vương, đều là thuộc về dị ma. Cũng chỉ có dị ma mới nắm giữ mệnh ngoại chi khí, điểm này Tiêu Phàm đã sớm rất rõ ràng. Đột nhiên, Tiêu Phàm không còn đào vong, ngược lại cười ta nhìn xem bốn phía khô lâu quần, những cái này mệnh ngoại chi khí, đối với bạch sắc thạch đầu đến thủ thế nhưng là vật đại bổ a. Hơn nữa, trường trung thiên địa uy lực cũng vượt quá hắn tưởng tượng, chí ít đối phó những cái này khô lâu hẳn không có quá nhiều vấn đề. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm vọt thẳng vào khô lâu quần, trường trung thiên địa thỉnh thoảng thi triển. Góc truyện audio.com, những cái này dị ma, mặc dù tương đương với thần vương cảnh, có thể có vẻ như linh trí có chút yếu, chỉ nắm giữ vốn có thể giết phạt. Mỗi lần thi triển trường trung thiên địa, liền có hơn mấy chục đầu khô lâu bị Tiêu Phàm nghiền sát, rút ra mệnh ngoại chi khí nhường bạch sắc thạch đầu luyện hóa. Trừ cái đó ra, Tiêu Phàm phát hiện thí thần vậy mà còn có thể thôn vệ cái kia khô lâu trên người lam sắc hỏa diễm, trên người khí thế không ngừng kéo lên, ẩn ẩn có muốn đột phá thần vương cảnh trung kỳ tư thế. Đây là trong truyền thuyết hồn hỏa, chính là thuần túy nhất linh hồn lực lượng. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Phàm không có dừng lại, bắt đầu đại khai sát giới, dùng trường trung thiên địa ở cho dù là thần vương cảnh hậu kỳ khô lâu vương, cũng không có sức phản kháng. Chỉ có những cái kia thần vương cảnh đỉnh phong khô lâu vương, Tiêu Phàm khó có thể giết chết bọn họ, dù sao cảnh giới chênh lệch quá lớn. Sau nửa ngày, sơ giai thần vương cảnh khô lâu vương, Tiêu Phàm không biết giết chết bao nhiêu, bạch sắc thạch đầu nhìn qua lại thấu sáng rất nhiều. Đồng thời, thí thần cũng vượt qua thần vương cảnh tiền kỳ, đột phá đến thần vương cảnh trung kỳ. Chuyến này không uổng công, Tiêu Phàm hài lòng cười cười. Bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt lại biến ngưng trọng lên, còn lại khô lâu vương, có thể đều là thần vương cảnh đỉnh phong, hơn nữa nhiều đến 40 đến 50 cỗ, này cũng không phải hắn có thể địch. Dù là toàn lực thôi động trường trung thiên địa cũng căn bản nhốt không được hắn nhóm, lại càng không cần phải nói giết chết bọn họ. Lần sau lại đến muốn các ngươi mệnh, Tiêu Phàm lưu lại một câu, tiếp tục hướng về chỗ sâu bỏ chạy. 40 đến 50 bộ xương khô vương tự nhiên sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm, ở hậu phương đuổi đánh tới cùng, Tiêu Phàm chỉ có thể mượn nhờ huyền diệu bộ pháp ngăn cản bọn họ công kích. Nếu luận mỗi về tốc độ, Tiêu Phàm cuối cùng không phải những cái này thần vương cảnh đỉnh phong Khô Lâu Vương đối thủ. Hơn nữa, đang đuổi giết Tiêu Phàm quá trình bên trong, Khô Lâu Vương số lượng còn đang tăng nhiều, một lát sau, liền nhiều đến trên trăm cỗ. Nhìn thấy những cái này thần vương cảnh đỉnh phong Khô Lâu Vương, Tiêu Phàm đều có loại không hiểu sợ hãi, chỗ tốt là chiếm được nhưng bây giờ muốn trốn qua bọn họ truy sát có vẻ như cũng không phải là dễ dàng như vậy. Phải nghĩ biện pháp mới được, Tiêu Phàm một bên phi hành, vừa suy tính. Cũng liền ở lúc này, cự ly Tiêu Phàm mấy ngàn bên trong bên ngoài, có một tòa tiểu sơn cốc bên trong, hoàn toàn u ám, không khí bên trong bốc lên hắc sắc vũ khí, lạnh lẽo vô cùng. Sơn cốc thì là một tòa dựng ngược sơn phong lơ lửng ở hư không, mười phần quỷ dị, vô số cổ lão đằng mạn từ không trung buông xuống, kết nối lấy mặt đất. Xa xa nhìn lại, liền tựa như vô số cây cột đứng vững ở trong đó, càng có gốc cây bàn căn giao thoa, xen lẫn thành một chương lưới lớn. Giờ phút này, sơn cốc bên ngoài, đứng đấy một đạo hắc bào thân ảnh không biết đứng bao lâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm sơn cốc trung ương nhất tựa như nơi đó có cái gì hắn chờ mong đồ vật. Hảo một cái tự nhiên trận pháp lấy ta thực lực dĩ nhiên một năm đều không có phá vỡ. Hắc bào thân ảnh bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngữ khí bên trong tràn đầy mãnh liệt không cam lòng. Nếu như Tiêu Phàm nghe được thanh âm này, có. gocchuyenaudio.com, lẽ có thể nhận ra. Thôi, chờ ta đột phá thần vương cảnh đỉnh phong lại đến, nơi đây cũng cực kỳ bí ẩn, sẽ không có người phát hiện. Hắc bào thân ảnh trầm ngâm một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Tính toán nửa năm cuối cùng vẫn như cũ không thành công, này khiến hắn mười phần khó chịu nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Ầm ầm, khi hắn quay người một sát na kia từng tiếng kịch liệt oanh minh thanh vang lên, giống như lôi âm đồng dạng, đinh tai nhức óc. Hơn nữa thanh âm kia còn đang không ngừng hướng bên này tới gần, không cần nghĩ cũng biết rõ, có người đang theo bên này gần lại lũng. Hắc bào thân ảnh bỗng nhiên ngừng thân hình, trên người tàn mát ra nồng đậm sát ý, lạnh giọng nói. Còn có những người khác tiến vào, hắn không khỏi quay đầu nhìn sơn cốc bên trong một cái cắn răng nói. Mấy chục vạn năm ngưng tụ thần ma dịch người nào cũng không muốn từ trong tay của ta cướp đi. Vô luận là người nào, đều phải chết. Thoại âm rơi xuống, hắc bào thân ảnh lóe lên, tức khắc biến mất ở nguyên chỗ tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Cách chương.